7:45 sáng. Omaha bám chặt vào mạn thuyền, dập dềnh theo sóng biển. Anh ta ghét phải chờ đợi trong bóng tối. Anh ta nghe thấy tiếng những người khác thở phì phì. Chả ai nói câu nào, tất cả chìm vào những băn khoăn của chính mình. Bàn tay anh bám chặt vào thân con thuyền bằng hợp kim khi con thuyền chồm lên theo một đợt sóng mới, đem theo tất cả bọn họ, trừ Safia. Tại sao mình lại phải nghe theo lời của Penter nhỉ? Lẽ ra anh phải cướp chiếc xuồng kia rồi chứ? Mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ. Áp lực cứ gia tăng trong họng anh, làm anh nghẹt thở. Anh ta cố nén nó lại. Không hiểu nếu như thoát ra ngoài, nó có biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào không? Trong bóng đêm, quá khứ như thể cuồn cuộn trở lại từ dưới đáy sâu của biển cả. Anh đã bỏ cô ấy. Sau những gì xảy ra ở Tel Aviv, tất cả đã chết đi trong Safia, mang đi tất cả tình yêu với nó. Nàng đã rút lui về London, anh đã cố gắng ở cùng với nàng. Nhưng nghề nghiệp của anh, sự đam mê lại nằm ở chỗ khác. Mỗi khi anh trở về, mọi thứ như ngày càng mất dần đi trong nàng. Nàng đang phí phạm mọi thứ bên trong. Anh bỗng thấy mình ghê sợ việc trở về London từ những nơi xa xôi trên quả đất. Anh cảm thấy như mình bị sa bẫy. Nàng chưa hề để ý hoặc than trách gì cả. Điều đó lại làm anh đau khổ nhất. Sau khi chấm dứt, khi nào tình yêu trở thành cát bụi? Anh chả biết nói gì nữa. Cuối cùng rồi anh cũng thừa nhận thất bại và xin lại chiếc nhẫn của bà anh. Đó là một bữa ăn tối thật dài và lạnh lẽo. Cả hai chả ai nói gì. Họ đều hiểu. Sự im lặng của họ nói lên nhiều hơn cố gắng vụng về của anh để giải thích. Cuối cùng thì nàng chỉ gật đầu và tháo chiếc nhẫn. Nó rời ra rất nhanh. Nàng đặt nó lên lòng bàn tay anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Không có nỗi buồn nào, chỉ có sự thoải mái. Rồi anh bước đi. Những người khác động cửa khi Penter tạt nước vào họ. Anh nhô người lên với tiếng thở phì phì. Tôi nghĩ là chúng ta thoát rồi, không thấy dấu hiệu của chiếc xuồng nào trong vòng 10 phút vừa rồi. Có tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó trong số họ. Chúng ta phải cố lên bờ, ở đây rất dễ bị lộ. Trong màn đêm, Omaha nhận ra giọng nói của anh ta có pha chút âm hưởng Brooklyn. Trước đó anh không hề để ý. Nó vang lên từng từ một rõ ràng. Ý kiến của Penter nghe cứ như là mệnh lệnh. Đào tạo về quân sự, tốt nghiệp sĩ quan. Có hai mái chèo buộc vào hai bên của con thuyền, chúng ta phải lật ngược con thuyền trở lại. Anh tiến vào giữa chỗ bọn họ, rồi hướng dẫn mọi người cách tháo mái chèo ra. Omaha thấy có một mái chèo trong tay mình. Chúng ta cần chia ra làm hai nhóm, một nhóm tìm cách nghiêng con thuyền về phía cảng, nhóm kia dùng mái chèo đẩy. Chúng ta cần phải làm việc đó. Nhưng trước hết, tôi phải tháo phần bên ngoài ra đã. Nó đã bị bắn và chảy dầu ra. Sau vài động tác phối hợp cuối cùng, mọi người bắt tay vào việc. Mưa vẫn rơi trong màn trời đêm. Gió đã chuyển thành từng đợt yếu dần. Sau một hồi nấp dưới bụng chiếc xuồng, họ thấy bầu trời có vẻ như sáng hơn. Sấm chớp vẫn quanh quẩn ở các đám mây, chiếu sáng cả vùng biển. Một vài ngọn lửa vẫn cháy, trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Không còn nhìn thấy con tàu Sabat Oman đâu cả. Omaha quay lại một chốc, tìm kiếm. Penter đã bơi về phía mạn thuyền, tìm cách tháo rời động cơ. Omaha tính lại giúp anh ta, nhưng thay vì vậy chỉ đứng nhìn anh ta vật lộn với ổ chốt. Sau một hồi, rồi Penter cũng tháo được cái động cơ. Nó rơi xuống biển. Đôi mắt anh hướng về phía Omaha. Nào, bây giờ chúng ta hãy đẩy anh chàng này đi nào. Thật chẳng hề dễ dàng như Penter mô tả. Phải đến 4 lần họ mới có thể sắp xếp tất cả mọi người sang một bên, dồn trọng lực vào đó. Penter và Omaha, mỗi người tay cầm một mái chèo, hất con thuyền ngược lên. Họ cố gắng làm việc đó theo từng con sóng. Cuối cùng thì con thuyền cũng được lật trở lại, nhưng một nửa thuyền ngập trong nước. Họ trèo vào thuyền rồi tát nước ra ngoài. Omaha gắn mái chèo vào vị trí. Nước vẫn tiếp tục tràn vào. Kara nói khi mực nước bên trong bắt đầu dâng lên cùng với trọng lượng cơ thể họ. Những lỗ đạn, Danny nói, sờ dưới làn nước. Cứ tiếp tục tát nước đi, Painter nói như ra lệnh. Chúng ta sẽ thay phiên nhau trèo và tát nước. Từ đây đến bờ còn xa. Phải cẩn thận, đại úy Unhappy cảnh báo. Dòng nước ở đây rất đáng sợ. Chúng ta phải lưu ý các mỏm đá. Painter gật đầu rồi vẫy Coran tiến lên trước. Omaha nhìn theo những mẩu gỗ đang cháy rồi quay đi. Bờ biển chỉ còn thấy được ở phía xa, một vạch sẫm hơn những đám mây. Những ánh chớp cho thấy họ đã trôi được khá xa. Painter cũng nhìn quanh chiếc xuồng, nhưng không phải là những con cá mập hay bờ biển hiện đang là mối quan tâm của anh. Sự băn khoăn đã hiện rõ qua đôi môi của anh. Ở một nơi nào đó là những tên sát nhân đã bắt cóc Safia. Nhưng liệu anh lo cho nàng hay cho chính mình? Anh bỗng nhớ lại những lời nói lúc nãy của Omaha. Tôi lo cho cô ấy. Cho Safia. Omaha cảm thấy sự bực bội đã làm anh ấm áp đôi chút trước cái lạnh từ bộ quần áo sũng nước đang mặc trên người. Liệu có phải anh ta nói dối không? Omaha nắm chặt đôi tay trên mái chèo rồi thả người lỏng đi. Anh bắt đầu chèo. Painter ngồi ở mạn thuyền liếc nhìn anh. Đôi mắt lạnh như băng, đeo cặp kính nhìn đêm, nhìn anh chăm chú. Họ biết gì về người đàn ông này? Anh ta có nhiều chuyện phải giải thích và tính đếm đến. Cơ hàm của Omaha nhức nhối vì cắn chặt quá lâu. Tôi lo cho cô ta. Khi đẩy mái chèo, Omaha chắc đã có điều gì làm anh bực bội. Liệu anh ta nói dối hay là nói thật? 3 giờ 47 phút sáng. Một giờ sau, Painter lội qua chỗ nước ngập đến thắt lưng, vài kéo dây thừng. Bãi biển kéo dài như rát bạc trước mặt anh. Bị giới hạn bởi những mỏm đá lởm chởm, phần còn lại của bờ biển tối om, trừ vài ánh đèn mờ nhạt phía xa. Một ngôi làng nhỏ, vùng phụ cận liền kề có vẻ như chẳng có bóng ma nào. Tuy nhiên, anh vẫn quan sát xung quanh một cách cẩn trọng. Anh đã đưa cho Coran kính nhìn đêm để quan sát từ con thuyền. Tiếp tục đi lên phía trước, đôi giày của anh lún sâu trong cát. Hai bên đùi nóng bỏng. Vai của anh đau nhức vì phải trèo suốt thời gian qua. Những con sóng đã xô đẩy anh vào bờ. Chỉ một quãng nữa thôi, ít nhất thì mưa cũng đã tạnh. Anh tựa vai vào sợi dây rồi kéo con thuyền về phía đất bằng. Đằng sau, Danny vẫn trèo, trong khi Painter dẫn con thuyền qua các tảng đá. Cuối cùng thì bãi biển cũng hiện ra trước mắt, đầy đủ và rõ ràng. Kéo mạnh nữa lên, anh gọi với Danny. Sợi dây có vẻ lỏng ra khi Danny nghe theo lời anh. Chiếc thuyền chồm lên phía trước với những mái chèo gấp. Painter vật lộn với nước biển, cố thoát ra khỏi những con sóng ngập đến đầu gối. Anh trườn về phía trước. Con thuyền khựng lại sau đợt sóng cuối cùng với tiếng rít của hợp kim. Sóng lui xuống để con thuyền nằm lại chơi trên cát. Painter bò, chân đạp nước rồi cố gắng đứng dậy. 8 người đàn ông và đàn bà lồm cồm bò ra khỏi con thuyền. Coran dìu Kara, trong khi Danny, Omaha và Clay gần như rơi ra khỏi thuyền. Chỉ có 3 bóng ma sa mạc, đại úy Unhappy và 2 trợ thủ của anh ta vẫn còn nguyên vẹn, đứng dậy và quan sát bờ biển. Painter cố gắng thoát khỏi các đợt sóng xô tới, ướt sũng, chân tay nặng trịch. Anh cố vượt qua đến chỗ bờ cát rồi quay lại xem mọi người tính thế nào với con thuyền. Họ sẽ phải giấu hoặc kéo nó vào một nơi nào đó, thậm chí là phải đánh chìm. Một bóng người hiện ra lù lù từ sau anh. Anh không kịp nhìn thấy một quả đấm vung ra. Anh bị đấm thẳng vào mặt. Quá mệt, anh chỉ kịp ngã ngửa về phía sau. Omaha! Kara hét lên. Giờ thì Painter đã nhận ra kẻ tấn công mình. Omaha đứng cúi xuống nhìn anh. Anh làm gì? Trước khi Painter kịp nói tiếp thì người đàn ông đã chồm lên người anh, đẩy lưng anh xuống cát. Một tay chẹn lên cổ, còn tay kia giơ ra một nắm đấm nữa. Mày, đồ chó đẻ. Trước khi nắm đấm kịp giáng xuống, đã có những cánh tay nắm lấy vai và áo của Omaha. Anh ta bị đẩy lui lại, rồi vùng vẫy, chống lại, người vặn vẹo. Nhưng Coran đã nắm chặt cổ áo sơ mi của anh ta. Cô ta thật khỏe, làm cái áo sơ mi vải bông rách toạc ở cổ. Painter lúc này mới kịp loạng choạng đứng dậy. Mắt trái của anh vẫn đau nhức sau cú đấm vừa nãy. Buông tôi ra! Omaha rền rĩ. Coran vứt anh ta đánh phịch xuống bãi cát. Kara đến chỗ anh ta. Omaha, anh làm cái quái gì vậy? Anh ta ngồi dậy, mặt đỏ bừng. Gã khốn kiếp đó biết nhiều hơn những gì gã nói với chúng ta. Anh ta xỉa tay về chỗ Coran. Gã và ả trợ lý của gã. Ngay cả cậu em cũng cố gắng trấn an anh trai. Omaha, giờ không phải là lúc. Omaha đứng phắt dậy, thở hổn hển. Mẹ kiếp, giờ là đúng lúc rồi. Chúng ta đã đi theo thằng khốn kiếp này quá đủ rồi. Tôi muốn có câu trả lời trước khi hành động tiếp theo. Anh ta đứng thẳng người dậy, loạng choạng. Painter cũng đứng dậy, tay vịn vào Coran. Những người khác đứng đối mặt với họ. Một đường phân cách được vẽ trên cát giữa bọn họ. Kara đứng ở chính giữa, nhìn cả hai nhóm. Cô giơ tay lên, hình như muốn đứng về một phía. Cô nhìn thẳng Painter. Anh nói mình đã có một kế hoạch, chúng ta hãy bắt đầu từ đây. Painter hít một hơi dài rồi gật đầu. Salalat, đó là nơi chúng sẽ đưa Safia tới, cũng là nơi chúng ta phải đi tiếp. Omaha hét toáng lên. Làm sao mày biết điều đó? Tại sao mày lại chắc như đinh đóng cột vậy? Chúng có thể đưa cô ta đi đâu đó vì tiền chuộc để bán món cổ vật. Ai có thể biết được ở chỗ quái nào chứ? Tôi biết. Painter bình tĩnh nói. Anh để cho sự im lặng kéo dài hồi lâu rồi nói tiếp. Bọn chúng không phải tấn công chúng ta vì mục đích kiếm tiền chuộc. Chúng hành động có mục đích và có chủ ý. Chúng xông vào bắt cóc Safia và lấy đi quả tim bằng sắt. Chúng biết mình đang theo đuổi cái gì và ai biết nhiều nhất về cái đó. Tại sao vậy? Kara hỏi, chia sẻ sự bực bội của Omaha bằng cái vẫy tay. Chúng muốn cái gì vậy? Painter bước lên phía trước. Điều chúng muốn chính là dấu vết để dẫn đến vị trí thực sự của thành phố Uba đã chết. Omaha lẩm bẩm chửi, còn những người khác chỉ nhìn anh chân chân. Kara lắc đầu. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Giọng cô ta đầy phẫn nộ. Chúng muốn cái gì? Chúng sẽ thu được cái gì qua việc tìm kiếm Uba? Painter liếm môi. Cứt thật! Omaha gào lên, anh ta gạt Kara sang một bên. Painter đứng thẳng người, dùng tay ra hiệu Coran đứng sang một bên. Anh không thể bị đấm lần nữa. Omaha giơ cánh tay lên, ánh thép loang loáng trong ánh sáng mờ nhạt. Một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Painter. Mày đã dòng dây xích vào chúng ta quá đủ rồi đấy. Hãy trả lời câu hỏi của cô ta đi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Omaha! Kara cảnh báo, nhưng sự bất lực thể hiện qua giọng nói của cô. Coran đứng né sang phía bên sườn Omaha. Painter một lần nữa ra hiệu cho cô dừng lại. Omaha dí súng sát hơn nữa vào đầu anh. Mày hãy trả lời tao đi. Trò chơi đang diễn ra ở đây là cái quái gì vậy? Thực sự mày đang làm việc cho ai? Painter không còn sự lựa chọn nào, đành phải nói sự thật. Anh cần sự hợp tác của nhóm. Nếu như có chút hy vọng nào có thể ngăn được Cassandra hoặc giải cứu cho Safia, anh phải cần đến sự giúp đỡ của họ. Anh không thể chỉ một mình cùng với Coran làm điều đó. Tôi làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Cuối cùng anh đành nói thật. Cụ thể là cơ quan DARPA, Bộ phận nghiên cứu và phát triển vũ khí của bộ. Omaha lắc đầu. Cái quái gì thế này? Quân đội? Chuyện này thì liên quan gì đến họ? Chúng ta đang thực hiện một cuộc tìm kiếm khảo cổ. Kara trả lời trước khi Painter có thể. Vụ nổ tại bảo tàng. Omaha liếc nhìn cô rồi nhìn Painter. Anh gật đầu. Cô ta nói đúng, đó không phải là một vụ nổ bình thường. Phóng xạ được sinh ra cho thấy một khả năng kỳ lạ. Tất cả các con mắt đổ dồn vào anh, chỉ trừ Coran lúc này đang nhìn chòng chọc vào Omaha và khẩu súng của anh ta. Có nhiều khả năng là mảnh thiên thạch bị phát nổ có chứa một hình thái nào đó của chất phản vật chất. Omaha cười phá lên nhạo báng, như thể anh ta đã phải kìm nén từ rất lâu rồi. Phản vật chất? Một chuyện lầm cầm, thế mày nghĩ chúng tao là người thế nào? Coran cất tiếng nói, giọng đầy chuyên nghiệp. Tiến sĩ Dun, anh ta đang nói với anh sự thật. Chính chúng tôi đã thử khu vực phát nổ, phát hiện ra chất jet. Những phần tử phân hóa của một phản ứng giữa chất vật chất và phi vật chất. Omaha chau mày, có vẻ không chắc lắm. Tôi biết nghe điều này có vẻ kỳ quặc, Painter nói, nhưng nếu anh hạ khẩu súng xuống, tôi sẽ giải thích. Omaha lại dí khẩu súng sát hơn. Từ nãy đến giờ xem ra đây là cách giữ mày phải đói. Painter thở dài, thử xem sao. Vậy thì tùy anh. Với khẩu súng chĩa vào mặt, anh điểm lại vắn tắt. Vụ nổ ở Tunguska ở Nga năm 1908 và tia phóng xạ gamma độc nhất vô nhị tìm thấy ở cả nơi đó và bảo tàng Anh. Tính chất plasma của vụ nổ cùng những bằng chứng cho thấy ở một nơi nào đó trong sa mạc Oman có thể cất giấu nguồn của chất phản vật chất, được giữ trong một phương cách chưa thể biết đến để biến nó thành một chất phóng xạ ổn định với sự có mặt của chất vật chất. Mặc dù bây giờ nó mất ổn định, Painter kết thúc. Tại sao cái đó đã nổ ở bảo tàng? Và nó cũng có thể xảy ra ở đây. Thời gian rất cấp bách. Giờ thì chỉ có chúng ta có thể phát hiện và giữ gìn nguồn năng lượng không hạn chế này. Kara chau mày. Vậy thì chính phủ Mỹ có kế hoạch gì với nguồn năng lượng vô bờ bến này? Painter đọc được sự lo ngại trong đôi mắt của cô. Lúc này hãy giữ gìn nó đã. Đó là mục tiêu đầu tiên và trước mắt, để bảo vệ nó khỏi lọt vào tay những kẻ lợi dụng nó. Nếu nguồn năng lượng này rơi vào những bàn tay sai trái. Im lặng bao trùm khi những lời nói của anh chấm dứt. Tất cả bọn họ đều hiểu, giờ đây không còn những phân cách nhiều trên thế giới như về tư tưởng. Mặc dù không tuyên bố, một cuộc chiến tranh mới đang được phát động, nơi những chuẩn mực cơ bản và sự tôn trọng quyền con người đang bị tấn công bởi những lực lượng rốt nát, cực đoan và mù quáng. Và những trận chiến của nó thỉnh thoảng được phát động công khai ở New York, Iraq, một cuộc đấu tranh rộng lớn hơn nhưng vô hình, chiến đấu trong bí mật, những người anh hùng không ai biết tới và những kẻ thù giấu mặt. Dù muốn hay không, nhóm tập họp ở đây, trên bãi biển này đã bị lôi kéo vào cuộc chiến đó. Cuối cùng thì Kara cũng lên tiếng. Và nhóm kia, những kẻ bắt cóc Safia, chúng cũng là những tên đã đột nhập vào bảo tàng Anh. Painter gật đầu. Tôi tin là vậy. Vậy bọn chúng là ai? Omaha vẫn dí khẩu súng vào anh. Tôi cũng chưa biết chắc lắm. Cứt thật! Painter giơ một cánh tay lên. Tất cả những gì tôi biết, chắc chắn ai là kẻ lãnh đạo nhóm này. Một cộng sự trước đây của tôi đã từng cùng làm việc được cài cắm vào DAPA. Anh quá mệt mỏi để giấu đi sự giận dữ của mình. Tên của ả là Cassandra Sanchez. Tôi chưa bao giờ phát hiện ra ả đã làm việc cho ai. Một thế lực bên ngoài, những kẻ khủng bố, một nhóm chợ đen. Tất cả những gì tôi biết là chúng có nguồn tài chính dồi dào, tổ chức rất tốt và rất tàn bạo trong các thủ đoạn của mình. Omaha đốt lại. Thế anh và đồng sự của anh là loại người mềm yếu chắc? Chúng tôi không giết người vô tội. Không, các người còn tồi tệ hơn. Anh ta nhổ tẹt một cái. Các người để cho những kẻ khác làm những việc bẩn thỉu. Các người biết chúng ta sắp xa vào một cơn bão nguy hiểm, nhưng lại ngậm miệng lại. Nếu như chúng ta biết trước điều này thì có thể chuẩn bị kỹ càng hơn và có thể ngăn chặn việc Safia bị bắt cóc. Painter không nói lời nào. Anh ta quả đã nói đúng. Anh đã bị bất ngờ, đặt cả phi vụ và tính mạng của họ vào chỗ hiểm nguy. Vì mải suy nghĩ về những thiếu sót của mình, lần này anh không kịp phản ứng. Omaha lao lên rồi dùng khẩu súng dí sát vào anh, đẩy anh lui lại một bước. Mày, đồ khốn kiếp, tất cả là lỗi của mày. Anh nghe thấy nỗi đau và sự giận dữ trong giọng nói của Omaha. Con người này thật quá quắt. Sự tức giận bùng lên trong anh. Anh rất lạnh, đau đớn và mệt mỏi vì bị một khẩu súng dí vào đầu. Anh phân vân không biết có nên phản ứng lại với anh ta không. Coran chờ đợi, căng thẳng. Sự giúp đỡ lại đến từ một sự việc bất ngờ. Tiếng chân ngựa bỗng bất ngờ xuất hiện trên bãi biển. Tất cả mọi con mắt quay ra, kể cả Omaha. Anh ta lùi lại, hạ thấp khẩu súng xuống. Lạy Chúa! Anh ta lắp bắp. Bên kia bờ cát, một cảnh tượng thật lạ lùng. Một con ngựa bờm trắng tung bay lao nhanh trên cát. Đó là con ngựa từ con tàu Sabat Oman. Con ngựa chạy về phía họ, có thể bị lôi cuốn bởi vụ to tiếng giữa bọn họ. Chắc nó phải bơi vào bờ sau vụ nổ. Con vật đứng khựng lại cách họ vài bước, ngẩng ngẩng cái đầu. Tôi không thể tin là nó thoát được, Omaha nói. Loài ngựa bơi rất giỏi, Kara đáp lại, giọng vẫn đầy lo âu. Một trong những bóng ma sa mạc tiến lại con ngựa, xòe tay ra rồi nói bằng tiếng Ả Rập. Nó hí lên nhưng để yên. Quá mệt mỏi sợ hãi, nó cũng cần sự vỗ về. Sự xuất hiện đột ngột của con ngựa làm giảm sự căng thẳng giữa bọn họ. Omaha nhìn xuống khẩu súng, không hiểu vì sao nó lại nằm trong lòng bàn tay của mình. Kara bước lên phía trước rồi đối mặt với Painter. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta không nên tranh cãi với nhau nữa, đổ lỗi cho nhau. Chúng ta đều có những lý do của mình để tới đây, từ những cơ quan giấu mặt. Cô ta liếc xéo nhìn Omaha, khiến anh ta quay mặt đi. Painter có thể đoán được nơi làm việc của anh ta. Thật rõ ràng, qua cách anh ta nhìn Safia, sự giận dữ của anh ta cách đây ít phút, anh ta vẫn còn yêu. Từ bây giờ, Kara tiếp tục, chúng ta phải bàn xem làm cách nào để cứu Safia, đó là ưu tiên. Cô quay lại Painter. Vậy anh định sẽ làm gì? Painter gật đầu, mắt trái của anh khi cử động vẫn còn đau. Những kẻ kia nghĩ chúng ta đã chết, điều đó cho chúng ta lợi thế nếu chúng ta giữ được. Chúng ta cũng biết chúng sẽ đi đâu. Chúng ta phải đến Salalat càng nhanh càng tốt. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải vượt gần 300 dặm. Kara nhìn vào ánh đèn sáng trong ngôi làng phía xa. Nếu như tôi có một chiếc điện thoại, tôi chắc tôi có thể khiến cho vị quốc vương... Ồ không! Anh cắt ngang lời của cô ta. Không ai được biết là chúng ta còn sống, ngay cả chính phủ Oman. Bất cứ một thông tin nào nói chúng ta còn sống sẽ đe dọa lợi thế mong manh của chúng ta. Nhóm của Cassandra có thể bắt cóc Safia từ lợi thế chúng làm ta bị bất ngờ. Chúng ta có thể giải cứu được cô ấy cũng bằng cách đó. Nhưng với sự giúp đỡ của quốc vương, Salalat có thể bị phong tỏa và lục soát. Nhóm của Cassandra đã tỏ ra rất tháo vát. Chúng có một nguồn lực người và vũ khí đáng kể. Điều đó không thể xảy ra nếu không có nguồn từ chính phủ. Và nếu như chúng ta từ chỗ ẩn nấp ra ngoài, có thể tin tức sẽ đến tai bọn bắt cóc. Omaha lẩm bẩm. Anh ta đã nhét khẩu súng vào ổ súng, rồi xoa xoa bàn tay. Nỗi bực tức của anh ta xem ra đã được kiểm soát. Anh ta đã trấn tĩnh lại. Bọn bắt cóc sẽ biến mất trước khi chúng ta tiến hành bất cứ hoạt động gì. Chúng ta sẽ mất Safia. Chính xác là như vậy. Thế chúng ta sẽ làm gì? Kara hỏi. Chúng ta cần tìm phương tiện vận chuyển. Đại úy Anhafi bước lên. Painter cũng không rõ anh ta nghĩ thế nào về việc nói dối chính phủ của mình, giữ cho bọn họ không biết gì. Nhưng thực ra khi ở chiến trường, bóng ma sa mạc được toàn quyền hành động. Anh ta gật đầu với Painter. Tôi sẽ cử một người của mình đến ngôi làng kia. Việc đó sẽ không gây ra sự nghi ngờ. Viên đại úy như đọc được điều gì đó trong mắt Painter. Câu hỏi vì sao anh ta lại sẵn sàng giúp đỡ nhóm này. Chúng đã giết một trong những người của tôi, Kali. Anh ta là người anh họ của vợ tôi. Penter gật đầu với sự cảm thông. Lạy Đức Thánh Ala phù hộ cho linh hồn của anh ta. Anh biết giữa những người trong cùng bộ tộc và huyết thống không có sợi dây ràng buộc nào lớn hơn. Với cái gật đầu cảm ơn, viên đại úy quay lại anh chàng cao lớn trong số hai người kia. Một anh chàng khổng lồ thực sự, tên là Barak. Họ nói với nhau rất nhanh bằng tiếng Ả Rập. Barak gật đầu rồi bắt đầu bước đi. Kara dừng anh ta lại. Làm sao anh có thể kiếm được một cái xe mà không có một đồng xu nào? Barak trả lời bằng tiếng Anh. Thánh Ala sẽ giúp những ai giúp họ. Anh sẽ ăn trộm một cái xe ư? Mượn, đó là truyền thống của các bộ lạc trên sa mạc. Một người có thể mượn những gì anh ta cần. Ăn cắp là một tội ác. Với những lời lẽ khôn ngoan đó, anh chàng hướng về phía ngôi làng ở phía xa, với những bước chân đều đặn, biến mất vào màn đêm như một bóng ma thực sự. Barak sẽ không làm cho chúng ta phải thất vọng đâu. Đại úy Al-Hafi cố trấn an. Anh ta sẽ tìm được một chiếc xe đủ chứa tất cả chúng ta và con ngựa. Penter quay lại nhìn về phía bờ biển mấp mô. Bóng ma sa mạc còn lại. Anh chàng thanh niên mặt mũi lạnh lùng tên là Sarip đang dẫn con ngựa với chiếc dây cương. Tại sao lại mang con ngựa đi? Penter hỏi, băn khoăn về việc xuất hiện một chiếc xe lớn. Có bãi cỏ ở đây và một ai đó sẽ tìm thấy nó. Đại úy Ân Hập Phi trả lời. Chúng ta chỉ có ít tiền và con ngựa này có thể đổi hoặc bán đi. Sử dụng làm phương tiện nếu cần thiết. Nó cũng được dùng để ngụy trang cho chúng ta tới Salalat. Những trang trại ở đó rất nổi tiếng. Sẽ ít gây nghi ngờ hơn nếu chúng ta đem theo con ngựa dọc đường. Và bên cạnh đó, bầu trắng là may mắn. Câu nói cuối cùng được nói một cách hết sức nghiêm túc. Sự may mắn đối với những người Ả Rập quan trọng giống như mái nhà trên đầu của họ. Họ kiếm tạm chỗ nghỉ, trong khi Omaha và Penter đi dọc bờ biển tìm kiếm nơi cất giấu chiếc thuyền. Những người khác nhóm lửa ở một nơi khuất giữa các mỏm đá. Nằm tạm lánh vào một chỗ kín đáo, tất cả bọn họ đều cần sự ấm áp và ánh sáng. 40 phút sau, tiếng xe ô tô báo hiệu phương tiện của họ đã tới. Ánh sáng đèn pha chạy dọc theo con đường ven biển. Một chiếc xe tải chờ tới. Đó là chiếc International 4900 sơn màu vàng đầy bụi. Phía thùng xe đằng sau có cả cửa đóng lại. Barak thò đầu ra. Tôi thấy anh đã tìm thấy cái gì đó để mượn. Kara nói. Anh ta nhún vai. Họ dập tắt lửa. Barak cũng kiếm được một ít quần áo như áo choàng và áo khoác. Họ nhanh chóng khoác vào, phủ ra ngoài quần áo phương Tây. Một khi đã sẵn sàng, đại úy Ân Hợp Phi và hai cộng sự ngồi trên cabin chiếc xe để đề phòng trường hợp họ bị chặn lại. Những người khác trèo lên phía sau. Họ phải bịt mắt con ngựa khi dẫn nó trèo qua, rồi buộc nó vào đó. Xong rồi Penter và cả nhóm vội vã ngồi vào thùng xe phía sau. Khi chiếc xe lăn bánh trên con đường ven biển, Penter nhìn con ngựa. Màu trắng là may mắn. Anh hy vọng như vậy. Và họ cũng rất cần điều đó. VTC Now.